Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1322. Vu Oan, tịch diệt tự mình Tây Phương lên, hôm nay sư huynh đệ ta hai người tới, chính là hy vọng mấy vị đạo huynh có thể giả bộ chuẩn bị. Không hề không đề cập tới chính mình đã, sớm biết tịch diệt hiện lên tin tức. Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, nói tới hoàn toàn là ở biểu đạt mình là đề tỉnh Đông Phương. Nhưng là theo ta được biết, tịch diệt đã sớm xuất hiện, nhưng là lại bị hai vị phong tỏa ở cực Tây chi địa. Không biết có hay không chuyện này, ghé mắt nhìn về phía chuẩn đề đạo nhân, thông thiên thánh nhân đem lời đề dẫn đường Tây Phương nhị thánh ích kỷ phong tỏa tịch diệt đi lên. Nghe được thông thiên nói đến chuyện này, ánh mắt cu ả chuẩn đề khẽ động, sau đó kiên định lắc đầu một cái. Tuyệt không chuyện này, a, bổn tọa ngày hôm trước mới đi Tây Phương, cực Tây chi địa bên trên rõ ràng có tiếp dẫn lực lượng ở nơi nào phong tỏa tịch diệt. Ngươi còn dám chối, đối mặt chuẩn đề quả nhiên chối, thông thiên đã sớm ngờ tới, cho nên mới ghi xuống cực Tây chi địa hình ảnh. Dùng để làm chứng, lời nói vô căn cứ, lời nói vô căn cứ, chúng ta thân là thánh nhân há sẽ làm chuyện nghịch thiên. Thông thiên đạo huynh, lời này của ngươi nói có hơi quá a. Bày ra một bộ không vui thần sắc, chuẩn đề trang nghiêm là đang nói thông thiên biên tạo sự thật. Vu hãm hắn và tiếp dẫn, cũng là không nghĩ tới chuẩn đề lại có thể không muốn ra mặt đến loại trình độ này. Thông thiên giáo chủ mặt lạnh lùng chuyển thân đứng lên, chiếu ngươi này nói là ta ở vu oan các ngươi. Đối mặt thông thiên giáo chủ chất vấn, chuẩn đề không có tiếp lời, có thể bộ kia thần sắc hoàn toàn chính là ở gật đầu. Giỏi một cái không muốn ra mặt ra hỏa, nguyên tưởng rằng trải qua nhiều năm như vậy, cái này không muốn ra mặt thánh nhân có thể tiến bộ một ít. Không nghĩ tới lại còn là cái bộ dáng này. Trong lòng thông thiên giáo chủ tức giận, ngoắc tay ông Minh khẽ run thanh bình kiếm tới tay. Xách trường kiếm liền sao chuẩn đề đi tới. Thấy tình hình này, chuẩn đề liền vội vàng hướng sư huynh tiếp dẫn đạo nhân sau lưng đi tránh. Thánh nhân giữa thực lực tương phản, cũng không khác biệt quá lớn. Có thể phân biệt cao thấp cuối cùng nhân tố còn tại ở trong tay pháp bảo. Tây Phương cằn cỗi, cho nên chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong tay có thể lên được trên mặt bàn bảo vật cũng không nhiều. Mà xem xét lại thông thiên giáo chủ chính là đạo tổ thương yêu nhất tiểu đồ đệ. Năm đó phân bảo nham bên trên càng là đem đa số bảo vật phân cho thông thiên giáo chủ. Cuối cùng thậm chí ngay cả thiên đạo đệ nhất sát phạt chu tiên kiếm trận cũng cùng nhau cho tiểu đồ. Đệ, có thể nói thiên địa lục thánh bên trong, thông thiên giáo chủ cầm bảo vật là nhiều nhất, cho nên bất luận là thời kỳ hồng hoang hay hoặc là bây giờ. Tây Phương nhị thánh cùng thông thiên giáo chủ động thủ đều là thua thiệt. Xét ngược đến thanh bình kiếm, thông thiên giáo chủ khí thế hồn động. Sẽ phải bị cái này miệng đầy nói bừa ra hỏa một chút giáo huấn. Nhưng vào lúc này, một bên vẫn không có mở miệng thái thượng thánh nhân rốt cuộc mở miệng nói. Được rồi, này bát cảnh cung không phải là các ngươi đùa giỡn địa phương. Thông thiên, về tới trước ngồi xuống. Thái thượng thánh nhân vừa mở miệng, thông thiên thánh nhân cũng không khỏi không nghe theo. Nhưng là trước khi đi hay là dùng trong tay bảo kiếm chỉ tiếp dẫn sau lưng chuẩn đề đạo nhân. Uy hiếp vẻ bộc lộ trong lời nói. Hôm nay chư vị tới, chủ yếu vẫn là vì tịch diệt chuyện. Về phần nhị thánh là có hay không phong tỏa tịch diệt. Một điểm này lão đạo ta sẽ tự tra rõ. Sau đó mới làm an bài. Tịch diệt phun trào, đó là thiên địa không diệt lúc. Y theo nhị thánh đến xem, lần này tịch diệt tốc độ như thế nào? Một lời định càn khôn, thái thượng thánh nhân lựa chọn bỏ qua không hề đi nói nhị thánh phong tỏa tịch diệt chuyện. Thông thiên giáo chủ cũng không tiện nắm không thả, Lần này mặc dù tịch diệt lúc xuất hiện lúc này hơi quá sớm, nhưng là lan tràn tốc độ cũng là không phải đặc biệt nhanh. Từ tiếp dẫn đạo nhân sau lưng đi ra, chuẩn đề đạo nhân nói, y theo trước mắt tốc độ đến xem, nhiều nhất 300 năm thời gian, toàn bộ Tây Phương cũng sẽ bị tịch diệt bao trùm. 300 năm a, cũng liền nói chúng ta chỉ còn 600 năm. Nghe được chuẩn đề đạo nhân mà nói, Thái Thượng Thánh Nhân chậm rãi gật đầu một cái. Không biết Tây Phương giáo đối với sinh linh hỏa loại thu hẹp có hay không đã bắt đầu tịch diệt. Sau đó thiên địa về lại một mảnh hỗn độn, thiên địa ắt sẽ mở lại, cho nên sinh linh hỏa loại thu hẹp quan hệ đến với thiên địa mới tốc độ phát triển. Đây mới là thánh nhân hiện nay đang để ý, đã bắt đầu, bất quá vẫn còn ở sàng lọc chung. Sinh linh hỏa loại lựa chọn cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có mỗi cái đại giáo trưởng kỳ nhân căn cứ thánh nhân ý tứ tiến hành thử. Có thể nói có thể bước lên tân thiên địa nhân chọn, phần lớn đều là căn cứ trưởng kỳ nhân bản thân chi niệm. Bất quá giống như là xiển giáo cùng tiệt giáo đều lựa chọn chọn thượng huyền thất thánh phong như. Vậy tiên đạo thế lực coi như sinh linh hỏa loại. Thứ nhất như vậy càng thuận lợi, thứ hai như thế chọn sinh linh hỏa loại, có thể làm cho tân thế giới cơ cấu phù hợp hơn đại giáo bản thân đặc tính. Nhanh lên đi, chúng ta thời gian là không phải rất nhiều, dù sao còn có ma tổ kia một vòng ở, nói chuyện với nhau đến cuối cùng. Thái Thượng Thánh Nhân sau khi nói xong, Tây Phương Nhị Thánh gật đầu một cái liền giá vạn ly đi. Trước khi đi, chuẩn đề đạo nhân còn hướng thông thiên giáo chủ chắp tay. Sư huynh tại sao bênh vực chuẩn đề? Tây Phương Nhị Thánh sau khi rời đi, thông thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi nhẹ giọng nói. Ma tổ không có giải quyết, mọi người còn phải đồng tâm hiệp lực. Những chuyện nhỏ nhặt này chờ đến ma tổ chuyện bình tức sau, ta sẽ cho ngươi cơ hội tự mình giải quyết. Hai tròng mắt mở phân nửa nửa khép. Ánh mắt cô à Thái Thượng Thánh Nhân lâu dài, cũng là sợ nếu như bởi vì tịch diệt chuyện, đưa đến Đông Tây Phương Thánh Nhân huyên náo quá cương, sẽ ảnh hưởng cộng trấn ma tổ chuyện. Ta biết rồi, chuyện này ta tạm thời ghi nhớ không đề cập tới, biết bây giờ ma tổ sự tình càng khẩn cấp. Thông thiên giáo chủ gật đầu một cái tỏ ý biết, khí lực hiện giờ tu vi như thế nào? Lớn như vậy trong bát cảnh cung, chỉ còn lại Thái Thượng Thánh Nhân cùng thông thiên giáo chủ thời điểm. Hai vị thánh nhân cũng bắt đầu thảo luận tới chỉ có bọn họ mới có thể biết được nội dung. Ổn dung vô loạn đi, cho hắn thời gian cuối cùng là quá ngắn. Lắc đầu một cái, Bạch Mi Tu Vi đặt ở toàn bộ thượng giới cơ hồ đã là xuất sắc nhất một nhóm nhỏ người. Có thể ở trong mắt thánh nhân như cũ không đủ. Có thể cho hắn thời gian không nhiều rồi, phải nhanh một chút. Vẻ mặt không có phân nửa biến hóa, Thái Thượng Thánh Nhân chậm rãi ngẩng đầu, nửa khép trong hai tròng mắt một đạo vẻ kinh dị thoáng qua rồi biến mất. Long Phượng Kỳ Lân chuyện liền giao cho hắn đi, trải qua này sau đó hắn có lẽ có hy vọng bước ra một bước cuối cùng. Nhưng là như thế mà nói, nhị sư huynh bên kia, cái kia một bên, ta sẽ đích thân tự giao phối đại, tỏ ý thông thiên giáo chủ không cần có quá nhiều lo lắng. Thái Thượng Thánh Nhân ngược lại nói, còn nữa, Nhiên Đăng rời đi Tây Phương giáo, ý muốn tự lập nguyên giáo, lại chế một đạo, bây giờ thiên địa đem che, nếu để cho hắn chế nói thành công, đem sẽ gia tăng chúng ta ngày sau mở lại hỗn độn. Lại lập địa thủy phong hỏa độ khó, ta đã đi trước để cho Huyền Đô cùng hắn nói chuyện. Nếu như hắn không muốn chờ đến thiên địa mở lại sau đó mới chế nói, là hắn đó Bạch Mi bước ra một bước cuối cùng sau. Cuối cùng thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, nghe xong Thái Thượng Thánh Nhân mà nói, thông thiên giáo chủ yên lặng đáp ứng, biết những chuyện này ta sẽ trước thời hạn an bài. Bất quá Nhiên Đăng cùng Tây Phương giáo còn có nhân quả chưa tiêu, có phải hay không là các loại nhị thánh xuất thủ sau đó. Chúng ta lại tính toán sau. Kelly cực xin chấm điểm 791-96, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.